đầu tiên hỏi về bản thân cô. Sau đó là trình độ hiểu biết đối với công ty, công việc và giải thích một chút vấn đề chuyên môn. Thiên Thiên bình tĩnh trả lời từng vấn đề, trong lúc trả lời luôn duy trì nụ cười trên mặt. Vấn đề cuối cùng, công ty trước đây của cô cũng là một xí nghiệp nổi tiếng, sao cô lại muốn chuyển nơi công tác? Cô gái phỏng vấn khép lại tư liệu, nghiêng đầu nhìn cô. Thiên Thiên từ từ nghĩ ngợi, nói: "Tôi có lý do cá nhân, có thể hay không từ chối trả lời?" Cô gái nhẹ nhàng cười, "Đương nhiên có thể." Cô dừng một chút. "Cô có cái gì muốn hỏi tôi không?" Thiên Thiên sảng khoái nói, "Không có." "Nếu như xác định thu nhận, chúng tôi sẽ điện thoại báo cho cô." Đây là một lời khách sáo, cũng là lời kết thúc cuộc trò chuyện này. "Cảm ơn." Thiên Thiên biết rõ chính mình biểu hiện rất đúng mực, không xuất sắc cũng không phạm sai lầm, nhưng muốn nói để lại ấn tượng sâu sắc e rằng là khó. Cô quét mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay, nửa giờ, so với tất cả mọi người đều lâu hơn, trong lòng cô trở nên thăng bằng hơn. Lúc ra khỏi cửa, có một người đi ngang qua cô, Thiên Thiên luống cuống tay chân tìm trong túi xách di động đang reo, không có để ý, mà người đó lại nhìn chằm chằm vào cô, cười một cách ý vị thâm trường. "Đó các bạn là ai?" Thẩm Hạo mới vừa bước vào phòng làm việc, một chồng văn kiện nhanh diện bay tới, anh tránh bên trái né bên phải, cuối cùng né được. Thẩm Hạo nhặt văn kiện lên, bất đắc dĩ nói: "Diệp đại tiểu thư, văn nhã một chút, bên ngoài nhiều ánh mắt nhìn thấy đó nha." "Hai tổ đều muốn tuyển người, bằng cái gì muốn tôi hy sinh cả ngày thời gian, còn ông lại nhàn nhã hết sức." Cô với Thẩm Hạo đều là nhân sự của phòng thị trường, nhưng ở khác tổ. Diệp Tử bất mãn nói: "Nhân tài mới phải vất vả mà." Thẩm Hạo cười đùa cợt nhã nói: "Ông đi đâu, thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự bị nghiêm trị." Diệp Tử không thể bỏ qua cho hắn, cô đối soái ca là miễn dịch hoàn toàn. Nhất là Thẩm Hạo ở phòng thị trường và Bùi Tử Mặc ở phòng hành chính, cái này là hai đại soái ca. Thẩm Hạo hơi nhếch khóe miệng: "Đến muộn 2 giờ mà thôi, bà đừng có đâm thọt." Diệp Tử trừng mắt liếc anh một cái: "Tranh thủ thời gian, còn có 80 người nhận lời phỏng vấn." Thẩm Hạo như mới vừa nghĩ tới cái gì đắc ý, dường như không có việc gì nói: "Vừa rồi cô gái mới đi ra đó, đưa cho tôi xem sơ yếu lý lịch của cô ta." "Đây." Diệp Tử lấy tài liệu trên bàn đưa qua. Góc trên bên phải chính là hình của Thiên Thiên, hai mắt thật to, trầm tĩnh hữu thần, trên sống mũi và chấm nhỏ tàn nhang. Miệng nhỏ nhỏ, màu anh đào, môi mím thật chặt, cô không phải là mỹ nữ, nhiều lắm có thể nói là dung mạo thanh tú. Thẩm Hạo bất động thanh sắc nói: "Thấy cô ấy thế nào?" Diệp Tử cười: "Thẩm đại công tử từ lúc nào thì đổi khẩu vị rồi?" Thẩm Hạo xoa xoa cái trán: "Diệp đại tiểu thư, chúng ta đang nói việc công." Diệp Tử nhún nhún vai: "Một cô bé rất tốt, năng lực được, ít nhất thì cũng làm cho tôi có cảm giác được chúng ta đang tìm trợ lý, chứ không phải tuyển tú nữ." Thẩm Hạo nghĩ tới vừa rồi lướt qua phòng khách, thấy đám phụ nữ kia giống như tham gia biểu diễn thời trang, bật cười thành tiếng. "Có điều khi tôi hỏi cô ấy tại sao lại rời khỏi công ty cũ, cô nàng tự hồ có điều giấu giếm." Thẩm Hạo ngữ khí hờ hững: "Tôi nghĩ vấn đề này tôi có thể trả lời cho bà." "Xin lắng tai nghe." Diệp Tử chớp chớp mắt. Vì thế hai người kia ném một đống người nhận lời mời phỏng vấn ở bên ngoài. Ở trong phòng làm việc xì xèo bàn tán. Mà lúc này người đã về nhà là Thiên Thiên tự nhiên đánh liên tiếp mấy cái nhảy mũi, lỗ tai cũng giống như bị thiêu, nóng bỏng ngứa ngáy.